Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 16, bộ này ta muốn. 4/4, ân, ngươi làm sao dẫn hắn lên đây? Chứng kiến Úc Đoá Đoá mang theo Trần Phong cũng lên chính mình đồng nhất chiếc xem phòng xa. Lưu Lâm bất mãn quát lên, a, vị tiên sinh này nói cũng muốn đi mua biệt thự. Úc Đoá Đoá sức mạnh không đủ đáp. Phốp, hắn mua biệt thự, ngươi có đầu óc hay không a? Đại bình tầng hắn cũng mua không nổi. Còn biệt thự, ngươi, a, Lưu Lâm vẻ mặt khinh bỉ nói. Lại đột nhiên bị sau lưng một con mập tay nắm ở thắt lưng. Nhất thời kinh hô một cái. Sau đó quay đầu thấy là Vương Tổng. Lập tức cười đến trang điểm xinh đẹp, thậm chí còn ngắm cái này heo mập trên người cọ cọ. Làm nũng nói, ôi, Vương Tổng a, thật không có ý tứ, để cho ngươi chế giễu, không có việc gì. Nếu hắn muốn đi, để hắn đi thôi, phòng trừng cũng là không có từng va chạm xã hội, nghĩ đến được thêm kiến thức. Giả trang tất, ngươi nói đúng a. Lý Tổng, cái kia Vương Tổng vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Tay cũng là ở Lưu Lâm hông bên trên qua lại du đi. Ánh mắt lại là nhìn một bên mặt khác vị kia ôm một cái nùng trang diễm mạt cô gái hầu tử khuôn mặt. Nam tử nói rằng, cái kia hầu tử mặt Lý Tổng vội vã đáp. Ha ha ha, cũng không phải là, vậy hãy để cho hắn được thêm kiến thức a. Nếu không... hắn đời này cũng không còn cơ hội vào như vậy khu biệt thự. Bọn họ không lọt vào mắt Trần Phong. Diễu cợt bàn luận mà Lưu Lâm cùng cái kia nùng trang diễm mạt nữ tử còn ý vị phối hợp pha trò. Ha ha, nếu Vương Tổng cùng Lý Tổng đều nói như vậy, chúng ta đây lên đường đi. Lưu Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Phong bọn họ liếc mắt. Trực tiếp làm cho tài xế lái xe, lái về phía khu biệt thự. Trần Phong hai mắt híp, một câu nói đều không nói, bất quá khóe miệng cũng là cong lên một cái độ cung. Mấy phút sau, khu biệt thự đến rồi, mọi người xuống xe, Vương Tổng ôm Lưu Lâm, cái kia hầu tử khuôn mặt lâu cùng với chính mình mang tới nữ tử dẫn đầu đi về phía một tòa sang. Trọng biệt thự, Vương Tổng, đây chính là ta nói cho ngươi chúng ta nơi này biệt thự chi vương. Bên trong phòng diện tích đạt được 800 bình phương, nội bộ lắp đặt thiết bị toàn bộ đều là thế giới đỉnh cấp thiết kế sư sử dụng đao. Tài liệu tất cả đều là thượng thừa nhất, bao quát phía ngoài tiểu viện mặt cỏ, giả sơn lưu thủy, cây cối hoa cỏ, nhân tạo thác nước đều là nghiêm ngặt dựa theo phong thủy cục tới bố trí a. Lúc này, Lưu Lâm giới thiệu nơi này đặc sắc cùng bố cục. Ngô, rất tốt, cực kỳ đại khí a. Vương Tổng hài lòng gật đầu nói. Cái này là bao nhiêu tiền? A, một bộ này biệt thự là nơi đây tốt nhất. Tổng cộng giá là 350 triệu. Lưu Lâm cười duyên nhìn về phía bọn họ. Ếch, ân, không mắc, không mắc, nghe được giá cả. Cái này Vương Tổng cùng Lý Tổng đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Biểu tình biến hóa một cái. Cười ha hả nói, cái kia Vương Tổng, người xem, Lưu Lâm không thấy được vẻ mặt của bọn họ, chỉ nghe được hắn nói không mắc, nhất thời kiểm thượng mang đầy mừng rỡ, nhưng là một giây kế tiếp lời của nàng cắt đứt, cái kia, chúng ta muốn mua hai bộ, cái này biệt thự chi vương chỉ có một bộ, nếu như ta mua, lão Lý khẳng định không vui, nếu như hắn mua ta cũng không cam tâm tình nguyện. Nếu không, ngươi ở đây dẫn chúng ta đi xem những thứ khác. Lúc này Vương Tổng nói. Két, Lưu Lâm nụ cười trong nháy mắt cứng nhắc. Làm nhiều năm tiêu thụ nàng tự nhiên nghe được đó là một mượn cớ. Lúc đầu cái này Vương Tổng cũng là bằng hữu giới thiệu tới. Là vốn là một nhà đại lão bản của công ty. Có người nói có 1 tỷ nhiều giá trị con người. Mà vừa thấy mặt lại không ngừng khoe khoang rằng muốn mua tốt nhất biệt thự. Nguyên tưởng rằng có thể cái này một khoản lớn hơn buôn bán lời. Phải biết rằng một bộ này tiền thuê nhưng là bù đắp được còn lại biệt thự 4 bộ tiền thuê đâu. Kết quả hiện tại xem ra, có tiền là có tiền, cũng không là rất có tiền a. Thở dài một hơi, chuyển đổi dưới tâm tình buồn bực, ngẫm lại coi như không mua bộ này. Nếu có thể bán ra 2 bộ tiện nghi cũng có thể không sai biệt lắm đủ một bộ này tiền thuê một nửa. Vậy cũng rất nhiều tiền. Nhưng là, lúc này, một giọng nói vang lên. Bộ này ta muốn, cái gì? Một tiếng này đưa tới vô số kinh hô. Mọi người tất cả đều men theo thanh âm nhìn ra. Thì ra nói chuyện thực sự là cái kia người mặc hàng vỉa hè hàng quần áo thường Trần Phong. Phúc tiểu tử. Chớ trêu được chứ, cái này biệt thự nhưng là 350 triệu, ngươi mua, ha ha ha, nguyên bản kinh ngạc Vương Tổng, quay đầu nhìn lại là Trần Phong nói muốn mua, nhất thời diễu cợt nói, ha ha ha, ta còn tưởng rằng là người nào lớn như vậy giọng điệu, nguyên lai là ngươi a, tiểu tử, đây chính là 350 triệu, không phải 3.500 khối. Bên cạnh Lý Tổng cùng cái kia diêm dúa nữ tử cũng đồng thời cười to. Gương mặt hèn mọn, đi đi đi, đừng ở chỗ này quấy rối. Bảo an, bắt hắn cho ta mang đi ra ngoài. Bỏ lỡ một khoản tiền thuê lưu lâm. Vốn là khó chịu, nhìn một cái người nói chuyện là Trần Phong. Nhất thời nổi giận đứng lên, chứng kiến bảo an qua đây. Trần Phong lười để ý. Trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, ném cho vẻ mặt đờ đẫn Úp Đoá Đoá. Dạ, ca thẻ, bộ này ta mua, a Trần tiên sinh, người thật muốn mua bộ này. Đây chính là biệt thự Chi Vương, 300 triệu, 350 triệu a Úp Đoá Đoá tiếp được chi phiếu. Lăng lăng hỏi, các ngươi đã đều nói tốt. Cái kia mập mạp cũng nói không mắc tự nhiên là muốn mua, Trần Phong lạnh nhạt nói. Tấm tắc, như vậy giả bộ rất giống a. Đừng đánh mặt xưng sông mập mạp. Cầm trương không có tiền thẻ trang con bê mua không nổi cũng đừng trang. Cho Trần Phong như thế một làm, Vương Tổng ngược lại là có điểm bị đánh mặt cảm giác. Đỏ mặt mắng, gương mặt tức giận, a, ngươi có tiền. Vậy nếu không ngươi mua, ta tặng cho ngươi. Trần Phong ngoạn vị cười nói. Bị hắn như thế một ra, Vương Tổng nhất thời vẻ mặt đến mức đỏ bừng. Nếu là hắn mua được còn dùng kiếm cớ đi xem khác. Bất quá vẫn là kiên trì nói rằng. Bớt đi bộ này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thẻ này có tiền hay không. Ngươi không phải muốn cả thẻ sao? Đi, dẫn chúng ta kiến thức một chút đi. Chính là, Vấp đã nói, ca thẻ a, bên cạnh Lý Tổng cũng ồn ào lên nói. A hát, soát a, Trần Phong lạnh nhạt nói. A, tốt, vì vậy ở Vương Tổng dưới sự yêu cầu, một đám người lại trở về bán cao ốc chỗ, lấy tên đẹp nhân chứng thật giả. Thật thì là mang theo may mắn trong lòng nghĩ xem Trần Phong mất mặt. Thấy thế nào? Bọn họ cũng không tin Trần Phong có nhiều như vậy tiền. Úp Đoá Đoá đem ra cả thẻ vũ khí. Cầm Trần Phong tấm thẻ kia như vậy cả một cái, đô tương đương, Vương. Lý hai người nhất thời cạn lời không trả lời được. Lý Lâm đám người ánh mắt cũng tràn đầy vô hạn khiếp sợ. Bởi vì trên thẻ biểu hiện số dư trực tiếp đem bọn họ dọa đái ra cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.